Chàng rể quyền thế, chương 5201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ đại tiểu thư, người hiện tại gọi ta là loại người này. Chờ các ngươi triệt để thua một trận chiến này, bị Hoàn Nhan tập đoàn cùng Trường Sinh điện chúng ta dẫm dưới lòng bàn chân về sau, ngươi liền phải gọi ta hảo phu quân. Ta hy vọng, khi ngươi nằm trên giường rồng của ta, Hình Lam tiểu ni tử này cũng có thể cùng đi. Vậy ta có thể tỏ lòng từ bi, bỏ qua ẩn thế 6 nhà cùng Tạ môn Kim Lăng các ngươi. Nói xong, Hoàn Nhan hận liếm liếm môi, âm hiểm cười nói, bởi vì chuyện này, chúng ta chính là người một nhà a. Nghe được lời nói của Hoàn Nhan hận, các nam nhân xung quanh đều phá lên cười. Và khi bọn hắn cười, ánh mắt vẫn quét tới quét lui trên thân Tạ Mộng Giao và Hình Lam. Không chỉ tự phụ mà còn ứa nước miếng. Rõ ràng khi Hoàn Nhan hận ăn thịt, những người này là chuẩn bị uống canh. Đủ rồi, Tạ Mộng Giao buông đôi chân dài, đứng lên, cô liếc nhìn Cửu Văn Long vẫn còn đang kêu rên. Sau khi ra hiệu cho vệ sĩ đưa người đến bệnh viện, cô nhìn Hoàn Nhan hận lạnh lùng. Tiểu tử, năm đó cha ngươi ở Kim Lăng cũng không dám kiêu ngạo như ngươi. Ngươi bây giờ như thế này, không sợ đi ra ngoài bị xe đâm chết sao? Uy hiếp ta? Hoàn Nhan hận lộ ra răng trắng hếu. Xin lỗi, Tạ đại tiểu thư, ta sợ hãi à? Các ngươi có bản lãnh, ngươi có thể lấy ra những lá bài tẩy khác của mình, phóng ngựa tới, thắng trận đêm nay. Như vậy ta sẽ tâm phục khẩu phục. Thời điểm đối mặt với các ngươi, sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là thắng không được ta, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho ta hành động. Tạ Mộng Giao khuôn mặt xinh đẹp đã sắp phát điên. Nhưng đúng lúc này, thư ký bên cạnh đột nhiên đờ ti rung lên, liền bấm điện thoại kết nối cuộc gọi. Một lúc sau, vẻ kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt của cô thư ký. Cúp điện thoại xong, thư ký một mặt khó coi, thanh âm đắng chát thấp giọng nói, Tạ đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện, 4 vị cao thủ cuối cùng của chúng ta vừa chết cùng một lúc và bị đầu độc cùng nhau. Chúng ta bây giờ đã không có người có thể xuất thủ. Nghe vậy, Tạ Mộng Giao hơi sững sờ, sau đó gắt gao trừng mắt Hoàn Nhan hận ở đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói, nhóc con, ngươi thật vô sỉ. A, Tạ đại tiểu thư, ngươi đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi còn chưa cùng ta hôn nhau, làm sao ngươi biết ta không có răng? Vô sỉ, cách chương.